Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Và đến cả Hận Thế Ma Cơ, người đàn bà thần bí trong Nhất Thống Hội, minh chủ của Võ Lâm Quan ngoại Lam Ngọc Hoàng, đều là những giai nhân tuyệt sắc, thiên hương cùng dân hiến tình yêu cho người. Cho mãi đến nay có 20 năm, người đã chết mà họ vẫn một mực thủy chung đậm đà. Chàng thầm nhủ, người đã lụy nhiều vì tình, song còn ta, bất giác chàng thở ra, chẳng dám nghĩ tiếp. Lật qua trang thứ hai của tập Công Cộng Tàn Giảng, ở trong mục lục có viết: Bởi nguyên đại pháp, luyện khí đại pháp, vận khí đại pháp, thần công sơ bộ, lục hợp hoàng nguyên, thiên địa giáp thái, kim cang bất hoại, thiên nhân hợp nhất. Và bên dưới có những hàng chữ nhỏ chú thích: Ta từng luyện đến giai đoạn kim cang bất hoại, song chỉ lãnh hội được có phân nửa, nên thiên đột chưa thể phong tỏa được, vì vậy thần công chưa đến giới thiên nhân hợp nhất. Cam Tổ Nghiêm. Và bắt đầu ở trang thứ ba ghi chép những bí quyết thần công giảng rõ chưởng quyền chỉ và khinh công thân pháp. Nhưng chủ cốt của tập kỳ thư này vẫn là môn thần công kim cang bất hoại chi thể. Thế rồi chí đã quyết, Châu Thanh ngày đêm miệt mài luyện tập thần công. Chàng vốn đã có võ công căn bản, thêm vào mười mấy năm công lực của nghĩa huynh Cam Giang truyền sang, và được Huyết Cốc chủ nhân thụ cho quyền quy thần công, nên khi luyện Công Cộng Tàn Giảng không mấy khó. Lại nhờ bẩm tính thông minh, thiền từ xuất chúng, học đến đâu đều lãnh hội được cả, nên thần công mỗi ngày một tiến bộ xa. Thế là một tháng đã trôi qua, rồi hai tháng, luyện đến giai đoạn kim cang bất hoại thần công, chàng cũng bị vấp phải sự trở ngại tương tự như phụ thân chàng trước kia. Các huyệt đạo kinh mạch trong người đều có thể phong tỏa không bị thứ gì hại thương được, vì có huyệt thiên đột là chưa thể khóa giữ theo ý muốn. Và như vậy, nếu gặp phải địch thủ lợi hại công vào đạo huyệt thiên đột, thì chàng vẫn bị hại như thường. Kim cang bất hoại thần công chưa đạt thành, Châu Thanh vẫn chưa an tâm. Chàng lại càng miệt mài khổ luyện, quên ăn mất ngủ, quên cả bản thân, ngày đêm nghiền ngẫm những câu khẩu quyết quyền ảo cao thâm. Thế rồi ngày lại ngày, thời gian như thoai đưa. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Châu Thanh đành thất vọng những ngày dài chán nản và khổ não. Hôm ấy chàng ngồi xếp bằng trên giường, tay nâng tập kỳ thư Cộng Công Tàn Giảng, đầu óc quay cuồng bứt rứt, song vẫn chưa tìm ra được chân nguyên. Tuyệt vọng, chàng dứt mạnh tập vở thư xuống đất, ngửa mặt lên thở dài. Bỗng đôi mắt của chàng sáng hẳn lên, nhìn chăm chăm vào cái lỗ thông hơi trên trần nhà Địa Linh Cung. Hồi lâu chàng mới vỡ lẽ và lẩm bẩm: Trong Địa Linh Cung này, nếu bịt kín lỗ thông hơi kia, ta sẽ bị ngợp mà chết. Theo nguyên lý này, nếu ta muốn phong tỏa huyệt thiên đột, trước nhất phải vận luyện khí công, có thể nín thở mà không chết, mới mong đạt đến cảnh giới tuyệt siêu, thiên nhân hợp nhất. Chàng khắp khởi vui mừng như vừa bắt được một bảo vật, lập tức chú hết tâm thần vận khí và luyện lại thần công kim cang bất hoại thân thể. Nhưng chàng nào ngờ, cũng vào lúc ấy, bên ngoài Địa Linh Cung đang diễn ra một trận ác chiến máu chảy thành thịt văng. Hơn 100 cao thủ Nhất Thống Hội với sự thống lãnh của Đào Hoa Lão Đạo, chủ nhân của Đào Hoa Cung, dây khốn và công mạnh vào Địa Linh Cung. Nhờ Châu Thanh luyện công trong tịnh thất ngăn cách với bên ngoài, nên mọi việc xảy ra chàng không mãi mai hay biết. Nghịch lữ quái khách, quái khất nhiếp phi, cố thủ ở bên ngoài cửa tịnh thất của chàng ngăn chặn bọn địch xâm nhập vào. Địa Linh phu nhân kịch đấu với Đào Hoa Lão Lão, song thời gian cũng càng kéo dài, phần bại lại càng nghiêng về phía Địa Linh Cung. Vốn công lực của Đào Hoa lão lão kém hơn Địa Linh phu nhân nửa bậc, nhưng nhờ tàn hại 500 tráng niên để hút tinh khí của bọn họ luyện tầm tà công phản lão hoàng đồng, công lực gia tăng gấp bội nên Địa Linh phu nhân không sao theo kịp. Cũng may là Đào Hoa lão lão vì có dụng ý khác nên đã mấy lần nương tay, chưa muốn hạ độc thủ đối với Địa Linh phu nhân. Cao thủ nhất thống hội tấn công như vũ bão, song thuộc hạ của Địa Linh cung cũng không vừa, nên hai bên kẻ công người thủ đang diễn ra một trận đấu sống chết. Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi cố thủ ngay hành lang của tịnh thất, nơi mà các cao thủ nhất thống hội đang tập trung công mạnh, để bảo vệ cho Châu Thanh đang luyện công ở bên trong. Nghịch Lữ Quái Khách và Quái Khất Nhiếp Phi thí mệnh cố thủ, không dám thôi lui nửa bước, vì nếu để cho tên địch nào lọt vào thì hậu quả sẽ không thể lường được. Gươm dung người gục, chưởng xuất thịt văng, song thế công mỗi lúc mỗi tăng. Công lực của Nghịch Lữ Quái Khách và Quái Khất Nhiếp Phi dù có cao đến đâu mà địch thủ ồ ạt như một khối thịt áp tới, người này chết kẻ khác lên thay, đấu luân phiên không ngớt, nên thời gian càng kéo dài, hai người càng lâm vào yếu thế không còn thủ vững được nữa. Bên kia Địa Linh phu nhân càng khốn đốn hơn, sức đã tận, người bị thương chỉ chống trả yếu ớt để chờ đối phương định đoạt. Nhưng Đào Hoa lão lão vẫn chưa muốn hạ thủ, vừa đánh vừa nói: "Ngô Kỳ Dân, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?" "Nghĩ gì?" "Gia nhập nhất thống hội." Địa Linh phu nhân cất tiếng cười ngặt nghẽo. Đào Hoa lão lão lên tiếng thét: "Không phải lúc đùa đâu, hãy trả lời dứt khoát đi." Địa Linh phu nhân hỏi gằn: "Nếu ta đáp không thì sao?" "Thì Địa Linh cung sẽ hóa thành bình địa, yêu phụ chớ nên lớn lối." Tiếng hừ cọc lóc vừa thốt khỏi miệng thì nhanh như chớp, Đào Hoa lão lão đã chìa tay ra khóa chặt mạch môn của Địa Linh phu nhân rồi. "Chậm đã." Liền đó một bạch y trung niên xuất hiện trước mặt của hai người. Bạch y trung niên nhìn Địa Linh phu nhân cười giảo quạt: "Đại tẩu, chị còn nhận ra em không?" Địa Linh phu nhân câu mài hỏi lớn: Người gia nhập vào nhất thống hội thì đã sao?" Bạch y trung niên cười lớn: "Địa Linh cung hất hủi tôi phải tìm nơi khác chứ." "Thì ra người bán rẻ Địa Linh cung này, nếu không kẻ địch làm sao lọt qua những cơ quan bí mật được?" "Đại tẩu à, Địa Linh cung vốn của dòng họ Trịnh, đại ca tôi chết, tôi trở về thay thế sao gọi là bán rẻ được." Và nhìn chăm chú vào mặt của Địa Linh phu nhân cười khoái trá: "Mấy năm không gặp, không ngờ mỗi ngày chị một đẹp thêm, thân hình nảy nở. Khi tôi làm chủ Địa Linh cung, vẫn tôn chị làm Địa Linh phu nhân mà." Địa Linh phu nhân vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng thét: "Câm miệng, Trịnh Cường, mi. Bạch y trung niên cười toe toét: "Thế nào, chị chê tôi không có xứng với chị sao?" Quá giận, giọng nói của Địa Linh phu nhân rung lên: "Mi là người mà không bằng loài cầm thú." Mặt vẫn trơ trơ, Trịnh Cường cười lì: "Còn gì nữa, người đẹp cứ chửi đi." "Trịnh Cường, dưới chính suối anh Mi cũng không thể tha cho Mi được." "Kể số gì, lúc còn sống anh ấy cũng đã đối với tôi tốt với tôi lắm rồi." Và Trịnh Cường quay qua phía Đào Hoa lão lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới hô lớn: "Ngừng tay, phải kiểm tra các đường ra vào cho chặt chẽ." Bọn cao thủ nhất thống hội tuân lệnh, cuộc chiến bắt đầu tạm ngưng. Nhược Mai, Nhược Lan, mình giấy đầy những máu, chạy đến thấy Địa Linh phu nhân bị chế ngự, cả hai cùng thét lên một tiếng rồi xông vào liền. Trịnh Cường lúc này quát lớn nói: "Tìm chết!" Liền lướt lên trước, dùng chưởng đánh ra đẩy lùi Mai Lan thối về. Trịnh Cường trừng mắt hô lớn: "Biết điều, đứng im cả đối đi." Nhược Mai, Nhược Lan kinh ngạc buộc miệng kêu lên: "Nhị môn chủ, chính người." "Phải, Trịnh Cường đây, người trở về rửa nhục." Địa linh cung này là của ta, nay ta trở về ta lấy lại thôi. Nhưng chắc gì bọn nhất thống hội để cho ngươi yên. Trịnh Cường cười lớn. Từ nay địa linh cung thuộc phân đàn của nhất thống hội, chính ta đã mượn thế lực của họ về đây. Mai Lan cùng cau mày. Cổng rắn cắn gà nhà. Ngươi không sợ thiên hạ chê cười hay sao? Cầm miệng lại cho ta, bọn ngươi là cung nữ sao dám vô lễ vậy? Đoàn Y quay sang Đào Hoa lão lão nói. Giao địa linh phu nhân lại cho ta đi. Ngươi khống chế nổi sao? Nổi. Đào Hoa lão lão do dự xong bỗng nói. Thì đây. Vừa nói bà ta đẩy mạnh địa linh phu nhân về phía trước. Trịnh Cường tiếp lấy địa linh phu nhân, một tay ôm ngang eo của nàng, một tay khóa chặt khuyển mạch của nàng. Bị chế ngự, địa linh phu nhân không còn sức phản kháng. Nàng đưa ánh mắt nhìn Trịnh Cường đầy vẻ oán hận. Dù ương ảnh đến đâu, song trước mặt người chị dâu mà y thầm yêu trộm nhớ, Trịnh Cường không còn hung hăng như trước. Bất đắc dĩ em phải làm như vậy, xin chị tha cho. Địa linh phu nhân giận đến sôi gan trào máu, không buồn lặp lại. Lúc ấy Đào Hoa lão lão bắt đầu cất bước về hướng cửa của tịnh thất. Nhược Mai, Nhược Lan hoảng hốt, rồi đồng thét lên, dừng chân, và phóng theo sát lưng của đối phương. Đào Hoa lão lão hừ một tiếng quay phát người lại, đồng thời song chưởng đẩy ra. Chưởng phong cuồn cuộn áp tới, công lực của Nhược Mai và Nhược Lan kém xa Đào Hoa lão lão. Lại vừa đấu bị thương nên liền bị chấn lùi mấy bước. Trước cửa tịnh thất trận đấu vẫn kéo dài, song hai bên đã kiệt sức. Nhất là nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi đã mệt lã, song ráng đấu cầm chừng để duy trì thời gian. Đào Hoa lão lão hô lớn, dừng tay. Bọn cao thủ nhất thống hội thấy Đào Hoa lão lão đều đứng giang ra hai bên. Nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi cũng biến sắc. Xong vừa xuôi tay thì cả hai đã té ngồi xuống đất. Đào Hoa lão lão nhìn mười mấy cái xác chết của đồng bọn, rồi tiến lên ba bước, một chưởng đánh mạnh vào cửa của tịnh thất. Đùng ầm, cánh cửa bị bể tung và ngã văng vào bên trong. Nghịch lữ quái khách cùng quái khất nhiếp phi vừa mở miệng kêu lên, trời ơi nguy rồi, thì máu ở trong miệng trào ra, chân khí đã cạn kiệt, không còn đứng dậy được nữa. Giữa tịnh thất, một thiếu niên anh tuấn ngồi chắp tay xếp bằng trên chiếc sập gỗ, uy nghi như là một lão tăng đang nhập định. Thiếu niên đó chính là Châu Thanh. Đào Hoa lão lão cất tiếng cười gian rồi bay người vào trong. Nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi thấy Châu Thanh sắp nguy, xong chỉ đành ngồi đó mà ngó. Chứ võ lực bây giờ đâu còn cách nào để bảo vệ cho chàng nổi. Đào Hoa lão lão đến trước mặt của Châu Thanh thì dừng bước, ngắm nhìn chàng miệng lẩm bẩm. Quả thật là một tràng anh tuấn, nếu quỷ diệt đi thì thật cũng đáng tiếc lắm. Đoạn bà cất tiếng gọi, Châu Thanh, ngươi còn nhớ ta chứ? Bỗng hai mắt của Châu Thanh từ từ mở ra, hai luồng nhãn quang sắc bén như hai luồng điện mạnh phóng ra. Cảm phải hai luồng nhãn quang ấy, bất giác Đào Hoa lão lão phải thối lùi một bước. Châu Thanh từ từ đứng dậy, hướng mắt ra ngoài, bỗng mặt của chàng rắn lại. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Đường đường là chủ nhân của một cung chủ từng ngang dọc tác quái giang hồ, lại bị chết nhanh chóng và thảm thương như vậy. Mất tướng lãnh như rắn không đầu, bọn cao thủ của nhất thống hội quản kinh ùn ùn bỏ chạy tứ tán. Châu Thanh nhặt tập cộng công tàn giảng bỏ vào mình, đoạn lo ngại hỏi nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi. Như vậy có sao không? Nghịch lữ quái khách cảm động nói, thường thế của chúng tôi không đáng kể, xin thiếu chủ chớ bận tâm. Và ông kể sơ trận đấu giữa bọn cao thủ nhất thống hội và địa linh cung cho Châu Thanh nghe rồi đoạn nói, cũng may là thiếu chủ luyện xong thần công kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ không sao tưởng tượng được. Châu Thanh nói với hai người, nhị vị tạm yên nghỉ nơi đây, đợi ta thanh toán xong bọn chúng rồi sẽ tính. Dứt lời, thân hình của chàng như u linh bay nhanh ra khỏi tịnh thất. Giữa cùng náo loạn hẳn lên. Đào Hoa lão lão tử trận, các cao thủ của nhất thống hội đều rúng động, họ như rắn mất đầu, quân mất tướng, rối loạn vì không người chỉ huy. Trịnh Cường ở bên ngoài đang kềm chế Địa Linh phu nhân, nên không hề hay biết thế cuộc đã xoay chiều. Đến khi thấy Hàng Ngũ bên Nhất Thống hội đã lo lại, ông vừa ngơ ngác vừa lo sợ, thì được một tên thuộc hạ hơ hải chạy ra nói: "Trịnh nhị môn chủ, nguy mất rồi." "Nguy? Việc gì xảy ra bên trong vậy?" Châu Thanh đã xuất hiện." Trịnh Cường hỏi nhanh: "Châu Thanh nào? Có phải thằng tiểu tử đoạt được hộp đen kỳ thư đấy không?" "Dạ, dạ chính là y." "Sao không giết luôn nó để cướp kỳ thư đi?" "Dạ, dạ võ công của nó lợi hại vô cùng." Trịnh Cường nạt lớn: "Đồ vô dụng. Vậy còn Đào Hoa lão lão đâu?" Người đã chết rồi." "Chết?" Họ Trịnh kinh hãi hồi lâu mới trấn tĩnh, rồi hô lớn: "Thuộc hạ của Nhất Thống hội hãy tập trung về đây." Bọn cao thủ Nhất Thống hội ngừng đấu, kéo về bao quanh Trịnh Cường. Họ Trịnh lại dõng dạc nói: "Đào Hoa lão lão đã tử trận, giờ các ngươi nghe lệnh ta." Đoàn ông gọi lớn: "Triệu Hương chủ." Một lão già lưng khom từ trong đám đông bước ra: "Đệ tử có mặt. Truyền lệnh bảo các đệ tử phải giữ chặt các đường hành lang ra vào." "Dần, xin tuân lệnh." Lão già lưng khom lập tức quay người đi. Trịnh Cường nhìn xuống Địa Linh phu nhân cười nham hiểm: "Đại tẩu, bận này ta ắt có lỗi với nàng rồi." Địa Linh phu nhân bị chế ngự tức giận, song đành bó tay không chống lại được, nghiến răng nạt: "Vô loại, rồi ngươi sẽ phải đền tội vô lễ với ta." "Nhưng hiện mạng của ngươi đang ở trong tay ta đây. Ngươi chớ có tự đắc, rồi ngươi cũng không thoát khỏi tay người." "Người đó là ai?" "Châu Thanh." Trịnh Cường cau mày: "Châu Thanh?" Đúng lúc đó thì một bóng người từ trong bay ra. Bóng người ấy chính là Châu Thanh. Vừa đến nơi, Châu Thanh đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, đảng từ từ tiến lên. Bọn thuộc hạ Địa Linh cung lúc này mừng rỡ tung hô ầm ĩ. Thoạt trông thấy Châu Thanh, Địa Linh phu nhân điểm một nụ cười mãn nguyện. Nhược Mai, Nhược Lan xoắn lên trước mừng rỡ reo lên: "Tướng công, xin cứu chủ mẫu." Châu Thanh điềm tĩnh: "Hai cô cứ yên tâm, ta sẽ hết lòng giải cứu cho người." Chàng quét cặp mắt vừa sắc bén vừa uy võng sang Trịnh Cường. Họ Trịnh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, song ông không hổ thẹn là một con người thủ đoạn, vội trấn tĩnh rồi cười âm lạnh: "Các hạ là Châu Thanh, chính ta. Các hạ là gì của Địa Linh cung này?" "Là khách." "Các hạ muốn gì đây?" "Ta bảo thả Địa Linh phu nhân ra, và mi phải rời khỏi nơi đây lập tức." "Các hạ có quyền gì?" "Quyền của người hiệp nghĩa can thiệp vào những chuyện bất bình." Trịnh Cường gằn giọng: "Các hạ đánh chết Đào Hoa lão lão, giờ ta nhân danh Nhất Thống hội trừng phạt ngươi." Châu Thanh cất tiếng cười ngạo nghễ: "Bằng cách nào?" Trịnh Cường cứng lời: "Võ công của Đào Hoa lão lão cao thâm đến giường ấy, mà còn bị Châu Thanh hạ, giờ với y thì Châu Thanh có xem ra gì?" Châu Thanh cất tiếng cười: "Giả lại Nhất Thống cũng sắp đến ngày tận diệt rồi." Trịnh Cường nghiêm giọng nói: "Châu Thanh, giờ ta mời ngươi rời khỏi Địa Linh cung." Châu Thanh ngửa mặt cười lớn: "Ngươi ra lệnh chăng? Chớ có ngông cuồng. Vậy ngươi có biết ta là ai không?" "Tài sai của Nhất Thống hội." Trịnh Cường nghiêm giọng: "Châu Thanh, hãy nghe cho rõ. Ta là Trịnh Cường, bào đệ của tiền đại Địa Linh cung chủ. Hôm nay trở về chỉnh lý bổn cung. Các hạ là người ngoài cuộc, không có quyền can thiệp vào nội việc của môn phái khác." Châu Thanh ngơ người, chàng ngạc nhiên chẳng biết phải xử trí như thế nào. Nhược Lan thấy vậy nói lớn: "Tướng công, chớ nghe lời xảo trá của y. Trịnh Cường can phạm môn luật, bị cung chủ trục xuất ra khỏi môn phái. Nay y đầu nhập vào Nhất Thống hội trở về uy hiếp." "Cầm miệng!" Trịnh Cường quát nạt. Châu Thanh chợt hiểu, chàng hừ một tiếng: "Trịnh Cường, ngươi biết điều thì hãy buông Địa Linh phu nhân ra." Trịnh Cường cau mày nói: "Các hạ tưởng dễ như vậy sao? Vậy ngươi muốn gì đây?" "Ta chỉ muốn ngươi rời khỏi Địa Linh cung này tức khắc, bằng không thì sao? Chôn xác Địa Linh phu nhân." Ngươi dám?" Thấy đánh trúng vào nhược điểm của Châu Thanh, Trịnh Cường cười khoái trá: "Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem." Châu Thanh đứng im lặng không có một hành động nào. khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Bỗng Địa Linh phu nhân lên tiếng: "Thiếu chủ đừng lo gì đến mạng của tiện thiếp." Từng bước một, Châu Thanh tiếp tục tiến lên. Bây giờ hai bên cách nhau không quá hai trượng. Trịnh Cường thối lui một bước, dương chưởng lên ngay đỉnh môn của Địa Linh phu nhân rồi thét: "Châu Thanh, nếu ngươi còn tiến lên một bước nữa, ta sẽ hạ sát nàng ngay." Châu Thanh dừng chân, song vẫn trơ trơ, thần sắc vẫn không biến đổi. Trịnh Cường vốn không rõ mối quan hệ giữa Địa Linh phu nhân và Châu Thanh ra sao. Thoạt đầu ngỡ rằng Châu Thanh là tình nhân trẻ tuổi của Địa Linh phu nhân, song khi nghe nàng gọi Châu Thanh là thiếu chủ, y càng hoang mang. Nhưng có điều y biết chắc là chế ngự Địa Linh phu nhân là có thể uy hiếp được Châu Thanh. Vừa lúc ấy thì Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi từ ở bên trong chạy ra. Nhờ công lực của hai người thâm hậu nên thương thế đã khá đỡ đi nhiều. Trong vào tình thế trước mắt, cả hai chỉ đành đứng im chờ đợi. Châu Thanh lạnh lùng xong đanh thép nói: "Trịnh Cường, bao nhiêu điều trên cũng đủ đưa ngươi vào tội chết rồi." Trịnh Cường rúng động xong gằn giọng nói: "Châu Thanh, ta không thể đợi thêm nữa, vậy cho ngươi một cơ hội chót là phải rời khỏi nơi đây tức khắc." Châu Thanh cười khinh thường nói: "Ngươi tưởng rằng như vậy là có thể dọa được ta sao? Nếu ngươi không muốn thấy cái chết, ta cho ngươi biết, hôm nay bọn ngươi lọt vào đây không còn một mạng sống sót trở về đâu." "Ngươi chớ khoác lác." Châu Thanh nghiêm giọng: "Ta bảo thật đó, rồi ngươi xem." "Nhưng ngươi làm vậy có ích gì, chỉ một cái hạ tay của ta là kết liễu uổng mạng sống của Địa Linh phu nhân rồi." "Trong giây khắc ngươi hạ tay, ngươi có chắc là còn sống hay không?" Trong thấy thần sắc ung dung của Châu Thanh, Trịnh Cường lo quảng và bắt đầu không còn tin tưởng ở việc làm của mình nữa. Châu Thanh từng hạ đào hoa lão lão trong chớp mắt, như vậy đủ chứng tỏ võ công của chàng cao thâm đến mức kinh người. Biết đâu Châu Thanh đã có cách đối phó với hắn. "Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang." Có tiếng sang sảng phát ra: "Thiếu chủ, thuộc hạ đã có lỗi đến chậm một bước." Châu Thanh quay phát người lại, thấy một người áo xám bịt mặt xuất hiện ngay cổng ra vào. Chàng vội hỏi: "Các hạ là người trong rừng?" "Tên thật kia, Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt." Châu Thanh mừng rỡ nói: "Ồ, ta nhớ ra rồi, té ra là Tây Môn tiền bối." Quỷ Ảnh Tử tiến gần đến bên chàng, nói: "Ta hay tin Nhất Thống Hội kéo đến công phá Địa Linh Cung, ngày đêm đuổi theo xong vẫn chậm một bước. Việc ở đây kể như đã xong rồi. Cửa chính vào đây ta đã giết sạch không chừa một mạng nhỏ." "Ồ, vậy thì tốt lắm." Lúc ấy Nghịch Lữ Quái Khách và Quái Khất Nhiếp Phi cũng vừa ra đến nơi. Châu Thanh lên tiếng bảo: "Bà dì chặn hết những cửa ra, không để một tên nào chạy thoát." "Tuân mạng thiếu chủ." Châu Thanh lại chạy trở vào ở trong cung điện. Trên 100 cao thủ Nhất Thống Hội giờ chỉ còn sót lại không quá 50. Cả bọn như cá chậu chim lồng, mặt mày hớt hải, trông ảm đạm vô cùng. Châu Thanh đến giải huyệt đạo cho Trịnh Cường, đoạn hỏi Địa Linh phu nhân: "Với hắn phu nhân định xử trí bằng cách nào đây?" Địa Linh phu nhân trầm tư giây lâu rồi đáp: "Luận tội, hắn chết có dư, xong để một ngày thiếu chủ thành đạt, chúng ta nên để cho hắn tự vận." Trịnh Cường quát lớn: "Dầm phụ, ngươi với thằng tiểu tử có liên hệ gì?" "Cầm miệng lại." Quá tức giận, nhanh như chớp, Địa Linh phu nhân phóng lên tát cho Trịnh Cường hai cái bạt tai nảy lửa, đoạn truyền lệnh: "Địa Linh cung thuộc hạ dẫn hắn ra ngoài xử trảm." Bọn cao thủ Nhất Thông Hội biết xử xong Trịnh Cường thế nào cũng đến phiên họ, nên cả bọn cùng liều mạng xông lên. Châu Thành thét lên một tiếng, hai chưởng liên tiếp đánh ra, chưởng phong uy mãnh đánh dội bọn chúng trở về. Trong lúc Địa Linh phu nhân cử chưởng đánh ngay vào giữa ngực của Trịnh Cường, chỉ nghe một tiếng ự nặng nề, miệng của họ Trịnh học máu tươi và ngã lăn ra đất chết ngay. Tiếp theo những tiếng ré kinh khủng thảm thương cùng những tiếng hô vang: "Sát! Sát!" Máu thịt lẫn lộn, Địa Linh cung biến thành mồ chôn thay của bọn cao thủ Nhất Thống Hội. Vài tên chạy thoát ra đến cửa đều bị bọn Nghịch Lữ Quái Khách thịt cả. Thế là trên 100 cao thủ của Nhất Thống Hội không còn sống sót đến nửa mạng. Độ nửa giờ sau, mọi việc đều trở lại bình lặng. Dưới đất lưu lại ngổn ngang những xác chết. Địa Linh phu nhân căn dặn thuộc hạ thu dọn xong, cùng Châu Thanh, Quỷ Ảnh Tử, Nghịch Lữ Quái Khách, Quái Khất Nhiếp Phi trở về hậu thính. Mọi người an tọa xong, Nghịch Lữ Quái Khách bảo dời Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt: "Nhị ca, ra mắt cùng thiếu chủ đi chứ." Quỷ Ảnh Tử đưa tay lên tháo chiếc khăn bịt mặt, đoạn đứng dậy nghiêng mình: "Thuộc hạ Tây Môn Liệt ra mắt thiếu chủ." Châu Thanh cũng cung kính đáp lễ và nhận ra nhân vật hành tung bí mật từng xưng là người ở trong rừng, mượn quyết tâm của chàng để vào quyết cốc, và bao lần cứu chàng lại là một trung niên có thân hình ốm nhỏ, thoạt trông không có gì là đáng chú ý, song nhìn kỹ mới nhận ra vẻ uy vũ và quắc thước hiển hiện trên nét mặt. Châu Thanh nhìn qua mọi người và dõng dạc nói: "Chư vị tiền bối." Nghịch Lữ Quái Khách lúc này chen lời vào nói: "Thiếu chủ xin chớ xưng hô như vậy." "Tại sao?" "Vì trước kia chúng thuộc hạ đều là..." Châu Thanh không đợi cho Nghịch Lữ Quái Khách nói hết, chàng khoát tay: "Luận tuổi tác, kinh lịch, nhân cách, trung kiên, nghĩa khí của chư vị, ta xưng hô như vậy cũng không đáng. Nhưng thiếu chủ có hứa rằng khi mình minh bạch thân thế sẽ đổi cách xưng hô kia mà." "Ta tưởng việc ấy không cần thiết." Địa Linh phu nhân ngắt lời: "Không thể được, quá lắm là chúng ta xem nhau như người đáng bậc thôi, chứ không thể trái lễ được đâu." Mọi người đều im lặng hồi lâu. Quỷ Ảnh Tử cất tiếng: "Vậy cũng tiện. Trong bốn tiểu đồng, ta lớn tuổi hơn cả, chỉ nhỏ hơn chủ nhân một tuổi, nên lúc sanh tiền, người cũng thường bảo chúng ta gọi người là huynh đệ. Vậy theo ngụ ý của ta thì..." Nói tới đây Quỷ Ảnh Tử ngập ngừng. Châu Thanh vui vẻ nói: "Chúng ta đều là người một nhà, có ý kiến gì cứ nói. Gọi nhau bằng sư huynh đệ thế nào?" Nghịch Lữ Quái Khách vội cãi: "Lễ không thể bỏ, làm vậy không nên." Châu Thanh trịnh trọng nói: "Tiền bối chớ quá cố chấp, ý kiến của Tây Môn sư huynh rất hay. Giả lại ta có được những vị sư huynh sư tỷ như các vị đây, rất lấy làm vinh hạnh. Vậy theo thứ tự ta sắp xếp như vậy: Tây Môn nhị sư huynh, Hà Tam sư huynh, Nhiếp Tứ sư huynh." Và chàng nhìn Địa Linh phu nhân nói tiếp: "Phu nhân xếp hàng thứ năm, tức là ngũ sư tỷ. Còn Mã Ô Xuyên sống chết thế nào thì chưa rõ, song ai cũng nên sắp người lên hàng đầu, và mong rằng sẽ có ngày hội ngộ Quỳnh Thương Hương lục sư tỷ." Địa Linh phu nhân mỉm cười: "Ta nhỏ hơn chị Thương Hương một tuổi, nên phải gọi lục sư tỷ. Vậy còn thiếu chủ?" Châu Thanh cười thân mật: "Ta nhỏ hơn cả, từ nay chư huynh tỷ cứ gọi ta là cậu út hay sư đệ cũng được rồi." Mọi người chuyện trò thân mật. Quỷ Ảnh Tử đề nghị: "Chúng ta nên bái linh vị của sư phụ cùng sư mẫu." Châu Thanh gật đầu: "Rất nên." Địa Linh phu nhân đứng dậy nói: "Chư huynh đệ theo ta." Đoạn nàng bước sang một gian phòng bên cạnh hậu thính. Mọi người bước theo vào, thấy bên trong gian phòng sạch sẽ, trang nghiêm. Trên chiếc bàn chính giữa có trưng bày bàn thờ hương khói. Chính giữa kê một tấm linh bài, mạ vàng cao ngót ba thước đề rằng: "Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên Phu Phụ Chi Linh Dị." Châu Thanh liền quỳ xuống cất tiếng khóc lớn. Bọn Quỷ Ảnh Tử cũng quỳ theo xúc động, không cầm được giọt lệ. Hồi lâu mọi người đứng dậy, xong thấy Châu Thanh mãi quỳ nơi đây. Quỷ Ảnh Tử bước đến gần đặt lên vai của chàng, rồi nói: "Sư đệ chớ quá bi thương, dù sao việc cũng đã lỡ rồi. Tuy đã khất, nhưng ân sư đã được người một đứa con hiếu nghĩa tài năng như sư đệ, chắc cũng ngậm cười nơi chính suối." Châu Thanh buồn thảm thở ra nói: "Hiếu nghĩa tài năng mà làm gì, ta có cứu sống được người đâu." Quỷ Ảnh Tử nghiêm giọng: "Vì vậy sư đệ phải chú trọng vào chuyện báo thù." Châu Thanh từ từ đứng dậy, giọng lẩm bẩm, song đầy vẻ cứng cỏi: "Ta sẽ không tha cho một ai bất kỳ liên can đến vụ quyết án này." Và chàng hỏi Địa Linh phu nhân: "Lục sư tỷ, chị bài linh vị của phụ mẫu từ bao giờ vậy?" "Từ ngày sư đệ đến đây lần đầu, nhưng sao chị không cho ta biết?" "Vì chưa thể để lộ thân thế của sư đệ ra được." Châu Thanh ngớ người ra dây lâu rồi hỏi: "Nhưng sao chị lại là chủ nhân của Địa Linh cung này?" Địa Linh phu nhân chậm rãi kể: "Sau khi ngộ nạn ở Điếu Ngư Cơ, ta được Trịnh Can, đại công tử của Địa Linh Cung cứu sống. Để báo đáp ơn cứu mạng, ta nhận lời cầu hôn của người. Năm sau, Địa Linh lão chủ chết, Trịnh Can lên thay. Thế là ta được tôn lên làm Địa Linh phu nhân mãi cho đến nay. Trịnh Can đã khuất rồi sao? Địa Linh phu nhân gật đầu. Thế còn Trịnh Cường, y là bào đệ của Trịnh Can, song khác hẳn tính tình của anh y. Y tham quyền háo sắc, đã mấy lần y toàn vô lễ với ta nên bị Trịnh Can từ bỏ và đuổi ra khỏi môn phái. Vì vậy mà y đầu nhập nhất thống hội và bán rẻ Địa Linh cung. Chính vậy, nếu không có y, bọn nhất thống hội không thể nào xâm nhập qua những cơ quan bí mật trong Địa Linh cung được. Châu Thanh thở ra, vậy y chết cũng là đáng đời. Quỷ Ảnh Tử nghiêm giọng, việc đã rồi, chúng ta chớ nhắc lại. Giờ điều quan trọng là chuyện báo thù. Địa Linh phu nhân lo ngại nói, kẻ thù của ta lợi hại giả lại không rõ tung tích. Vì vậy chúng ta nên định kế hoạch trước. Châu Thanh bỗng nói, nhị sư huynh, ta đã gặp qua người sử dụng kim cang chỉ rồi. Mọi người đồng thanh kêu lên, tam chỉ tri hồn Mã Ô Xuyên. Không, vậy là ai? Dương Trung Chấp. Dương Trung Chấp, hắn còn ngoại hiệu là Toan Tú Tài. Hình dáng như thế nào? Châu Thanh mỉm cười đáp, là một thư sinh có gương mặt đẹp đẽ hồng hào như một cô gái. Bản lĩnh thế nào? Khá là cao. Quỷ Ảnh Tử suy nghĩ dây lâu rồi nói, có lẽ y là mối dây phân lần ra vụ án của ân sư. Vậy chúng ta hãy nhắm vào mục tiêu y đi. Địa Linh phu nhân lúc này hỏi, đất giang hồ rộng lớn, giờ biết y đâu mà tìm? Châu Thanh nói, chư vị chớ lo, ta không tìm y thế nào y cũng phải tìm ta. Tại sao vậy? Vì hiện giờ ta đang cất giữ của y một bảo vật, và chàng đem việc gặp gỡ Toan Tú Tài trong lữ quán, và y ngầm gửi viên Ngư Long Châu kể cho mọi người nghe. Xong chàng giấu việc, Dịch Tú Vân vị hôn thê của chàng hết lòng đòi lại Ngư Long Châu dùm cho Toan Tú Tài. Địa Linh phu nhân tò mò hỏi, vậy viên Ngư Long Châu trong mình sư đệ chứ? Còn, Châu Thanh móc viên Ngư Long Châu trao cho mọi người xem. Địa Linh phu nhân ngắm nghía rất lâu và tấm tắc khen, thật là một bảo vật vô giá. Có lẽ cậu Toan Tú Tài ấy là hạng phong lưu tài tử nhất đời. Nghịch Lữ Quái Khách gật gù nói, nghe đồ Ngư Long Châu là một vật quý nhất trên đời, không những trọng thương đến người tàn phế lâu năm, chỉ cần còn lại chút hơi thở là Ngư Long Châu có thể cứu khỏe mạnh lại ngay. Thế sao? Châu Thanh như không mấy để ý đến viên Ngư Long Châu, nên chỉ đáp có thế rồi lại trầm tư. Địa Linh phu nhân thấy vậy hỏi, sư đệ định xử trí bằng cách nào? Xử trí gì? Địa Linh phu nhân nhìn Châu Thanh cười, rõ lẫn thẩn thì xử trí viên Bảo Châu chứ còn gì. Châu Thanh quả quyết, tất nhiên ta phải trả lại cho nguyên chủ rồi. Sư đệ quả là một người quân tử thật đáng kính. Sư tỷ quá khen khiến ta thêm hổ thẹn. Quỷ Ảnh Tử nghiêm giọng, sư đệ làm sao để biết được Toan Tú Tài đã dùng kim cang chỉ vậy? Vì khi tranh đoạt Long Châu, Toan Tú Tài đã ra tay đánh thương cô Trúc Khách, người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Thông Thiên Giáo, và nhờ nghe phó giáo chủ gọi đó là kim cang chỉ nên ta liền đuổi theo, song không kịp. Quái Khất Nhiếp Phi bỗng lên tiếng nói, hay là Toan Tú Tài tức là đồ đệ của đại sư huynh Mã Ô Xuyên? Nghịch Lữ Quái Khách gật đầu, có lý lắm, song chưa đủ bằng cớ. Vì vậy chúng ta nên điều tra cho đích xác. Châu Thanh như nhớ ra việc gì và nói, ta lại nghĩ đến một người. Ai vậy? Một người đàn bà phó giáo chủ Thông Thiên Giáo, người từng giúp cho ta rất nhiều việc và hình như cũng hiểu rõ thân thế của ta. Địa Linh phu nhân hỏi nhanh, người cỡ nào? Thon người như sư tỷ vậy đó. Đôi mắt đen và lớn có phải không?